Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 80. Tự do thành lũy, Lincoln thành lũy, tầng thứ 2, tự do Mỹ, bắn nhau mỗi một ngày. Sớm nhất Akka nghe được câu này thời điểm coi là đây là một cái tiết mục ngắn. Dù sao tại Hoa Hạ 56 tòa pháo đài bên trong, rất nhiều người đối Lincoln thành lũy cực kỳ ước mơ, phảng phất nơi này là thiên đường, là hoàng kim thôn quê. Lâu chủ người tốt, kiếp sau Mỹ, câu nói này hưng khởi. Ban đầu đã là như thế, tựa hồ từng cái thành lũy đều là không tốt, mà Lincoln thành lũy đủ loại đều là tốt. Akka tự nhiên cho rằng loại tư tưởng này người có bệnh. Hiện tại đi tới Lincoln thành lũy, hắn càng thêm vững tin điểm này. Đây là một cái giàu nghèo chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng thành lũy. Tầng dưới chót đương nhiên không cần phải nói. Tất cả thành lũy tầng dưới chót văn minh cũng còn dừng lại tại nô lệ thời đại. Mà tầng thứ 2 đến tầng thứ 4, liền có thể nhìn ra cái này thành lũy dân chúng thái độ. Về phần tầng thứ 5 đi lên, vậy cũng là cơ mật khu vực. Akka cùng đường tác giả còn có nguyên vụ những ngày gần đây, một mực lấy người lữ hành thân phận tại tầng thứ 2 giá rẻ trong căn hộ ở. Cho dù chỉ là tầng thứ 2, Lincoln trong thành lũy cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cực kỳ xa hoa kiến trúc. Nơi này có cực kỳ phồn hoa thương nghiệp đường phố, so sánh tới cùng Trăm Đường cái vậy không kém chút nào, nhưng cũng có thể quấn qua mấy cái quảng trường, liền bỗng nhiên biến thành Gotham City bên trong âm u ngõ nhỏ. Có lẽ gặp được mấy cái mặt mang hình xăm, màu da trắng bệch kẻ nghiện cướp bóc, lại hoặc là nơi xa nào đó cửa hàng truyền đến pha lê bị nện nát thanh âm. Tên là Franklin Hắc Nhân cùng tên là Trevor cùng Macbeth người cưỡi xe máy tại nhỏ hẹp trên đường mau chóng đuổi theo, phía sau mà cảnh sát dùng loa hô to dừng lại. Đi lượt đám vũ nữ đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy sáp vàng kêu to xuất ca. Muốn cơm chiên sao? Chung quanh người qua đường đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Tại khu dân nghèo trên đường phố, còn có mảng lớn công nhân tại du hành thị uy. Mấy trăm năm trước cái kia cái to lớn quốc gia đủ loại cảnh tượng, toàn bộ co lại bỏ vào nho nhỏ kim tự tháp bên trong lúc. Để cái này thành lũy lộ ra bận rộn như vậy, nơi này xác thực tràn đầy kỳ ngộ, nhưng nó cũng không có so Hoa Hạ tốt. Chí ít tại Hoa Hạ, người mở ra bất kỳ một cái nào diễn đàn, bình luận khu sẽ không ồn ào tình trong. Tại Sắc Xin chỗ ở cũ, có một cái từ thuần hoàng kim chế tạo bồn cầu, là lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng Keaton tác phẩm. Con này bồn cầu tên là nước Mỹ. Keaton hy vọng thông qua cái này thuần kim bồn cầu để diễn tả đối tài phú quá độ bén nhọn châm biếm. Vô luận ngươi ăn cái gì, $200 cơm trưa hoặc $2 hot dog, cuối cùng đi nhà xí kết quả đều là giống nhau. Dù là quốc gia này, nhìn tấc đất tấc vàng, đây là đối nước Mỹ tốt nhất thuyết minh. Tóm lại tại hỗn loạn Lincoln trong thành lũy, Akka cùng nguyên vụ đám người cũng không có gây nên cái gì chú ý. Bọn hắn rất điệu thấp tiềm nhập Lincoln thành lũy, một chút xíu dò xét lấy liên quan tới tiến hóa khu tin tức. Mọi người coi là Lincoln thành lũy tin tức tự do, không có tường cái này đồ vật, nhưng trên thực tế, tường vĩnh viễn đều có, chỉ là tồn tại hình thức không giống nhau dạng. Liên tiếp mấy ngày, Akka cùng đường tác giả còn có nguyên vụ, đều không có tra ra bất cứ tin tức gì, thậm chí tiến hóa khu ba chữ, người ở đây cũng không biết, cho nên càng là quốc gia phát đạt, kỳ thật phong tỏa tin tức năng lực càng mạnh. Tại một nhà tiệm ăn nhanh bên trong, Akka bưng pizza khẩu vị cùng hình dạng dinh dưỡng bữa ăn, đang cùng đường tác giả cùng nguyên vụ hưởng dụng cơm trưa. Đồng thời vậy xác nhận hôm nay tình báo, thật có lỗi, vẫn là không có tìm đến bất kỳ Tống Khuyết đại nhân tin tức liên quan tới tiến hóa khu, vậy không có tìm được tung tích, Nguyên Vũ không có vui cùng giận, cho nên cái khác cảm xúc trở nên tương đối nồng đậm. Lúc nói chuyện luôn luôn rất dễ dàng biểu hiện ra khủng hoảng, kinh hãi bộ dáng. Ác Kha gật gật đầu, nhìn thoáng qua Đường Tác Giã. Đường Tác Giã nhanh chóng ăn đồ vật, lắc đầu, mang theo Đường Tác Giã đi vào tiến hóa khu. Kỳ thật Ác Kha cũng là hy vọng có thể tại tiến hóa khu tìm tới để Đường Tác Giã khôi phục nói chuyện năng lực biện pháp. Cứu Tống Khuyết tự nhiên là trọng yếu nhất. Chỉ là hiện tại đừng nói là Tống Khuyết, chính là tiến hóa khu phải chăng tại Lincoln thành lũy, Ác Kha đều không xác định, bởi vì bọn hắn không cách nào tiến về tầng thứ 5. Cùng tầng cấp cao hơn, không giống với 39 thành lũy. 39 thành lũy con dân cực kỳ thuận theo, đối với cuộc sống độ hài lòng rất cao. Tầng cấp lối vào phòng giữ cũng liền không cần quá nghiêm. Lincoln thành lũy cũng không một dạng. Tầng thứ 2 chuyện phát sinh, tại tầng thứ 3 tầng thứ 4 vậy thường xuyên phát sinh. Tầng thứ 4 Gotham cư xá phần lớn hội cư xá, trung tâm thành cư xá chờ một chút loại hình, nhưng mỗi ngày đều có phát sinh nhiễu loạn. So sánh tầng thứ 2 Los Santos khu tới nói, cái này chút cư xá bạo loạn càng thêm khoa trương. Gotham khu thứ 3 bệnh viện nhân dân, cũng chính là Arkham bệnh viện tâm thần nhân tài đông đúc, thỉnh thoảng hội chạy ra mấy cái bệnh nhân. Sau đó cả một cái 4 tầng đều có bận bịu, mà tầng thứ 2 mọi người thích nhất nhìn liền là tầng thứ 4 truyền ra thời gian thực phạm tội đưa tin, cho nên Lincoln thành lũy tầng cấp thủ vệ thập phần nghiêm mật, đều là ưu tú nhất quân chính quy trang bị mạnh nhất thiết bị. Lại phòng giữ số lượng vậy xa xa nhiều hơn cái khác thành lũy. Ác Kha cùng Đường Tác Giã năng lực cường đại, nhưng cũng không có cách nào tại nhiều như vậy trước mặt thủ vệ lẻn vào đến tầng tiếp theo. Cho nên những ngày này, ba người bọn họ một mực không có tính thực chất tiến triển. Nhưng hôm nay khác biệt, tại ba người dùng cơm thời điểm, bỗng nhiên tới một người mặc vải kaki sắc áo khoác, mang theo mái vòm mũ, như là thế kỷ 20 thám tử tư cách ăn mặc trung niên nhân. Thân thể cồng kềnh, là loại kia lâu dài dùng ăn Coca-Cola cùng gà rán mập mạp hình thể. Nói ngắn gọn, mập chỗ ở thể, vị này đại thám tử đặt mông ngồi ở Ác Kha đối diện. Tại Ác Kha chuẩn bị khu trục hắn thời điểm, hắn mở miệng nói ra, ta gọi Stewart. Là một nhà tranh châm biếm chủ tiệm. Chúng ta không nhìn tranh châm biếm. À, như vậy phải không? Thật là đáng tiếc. Nhưng ta bán tranh châm biếm phi thường đặc biệt. Ta nghĩ các ngươi hội cảm thấy hứng thú. Nói xong Stewart đem mình danh thiếp cho đưa đi ra. Ác Kha theo lễ phép, nhận lấy danh thiếp. Nhìn thấy danh thiếp nội dung thời điểm, hắn đột nhiên giật mình. Không cần để ý. Vạn nhất ta vô ích đâu. Dù sao chơi ta một chuyến này đều là đưa ra giấy chứng nhận. Ta tương đối đặc thù, đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể đưa ra danh thiếp. Một cái CIA người thế nào lại là một nhà tranh châm biếm chủ tiệm? Xuyệt. Mặc dù nơi này cực kỳ an toàn, nhưng ta bình thường không thích nghe đến ba chữ kia, sẽ để cho ta tâm tình khẩn trương. Tin tưởng ta, thế gian này mệt nhất làm việc chính là ta nghề này. Ta đáng chết lão bản sẽ để cho ta dùng các loại thân phận tại tầng thứ 2 đến tầng thứ 4 tuần tra, dự phòng khả năng phát sinh phạm tội. Thân phận mới cần mới làm việc. Thứ này cũng ngang với đánh 2 phần công. Nhưng người lại chỉ có thể lĩnh 1 phần tiền lương. Có tức hay không? Stewart rất giận. Thế là như quen thuộc cầm lấy dinh dưỡng bữa ăn liền gặm một miệng lớn. Ác Kha cùng Đường Tác Giã còn có Nguyên Vũ hai mặt nhìn nhau. Cái này đại mập mạp tựa hồ quá như quen thuộc một chút. Nhưng loại thân phận này người xuất hiện ở đây xác thực rất kỳ quái. Các ngươi đang tìm cái kia nhà máy. Ta biết ở nơi nào. Ta vậy có thể giúp các ngươi chui vào đi vào. Ác Kha nói ra, tiến hóa khu, dựa vào, tạ đặc biệt. Các ngươi người Hoa hài hước đâu? Các ngươi không là ưa thích dùng ám ngữ sao? Cái gì thiên vương cái địa hổ, gà con hầm nấm loại hình. Chúng ta bề bộn nhiều việc. Ok, ok, không có hài hước cảm giác người Hoa. Tóm lại ta có thể giúp các ngươi đi vào, nhưng các ngươi phải đáp ứng giúp chúng ta làm vài việc. Thành giao sao? Nếu như cảm thấy hứng thú, cụ thể mảnh, chúng ta có thể tại trong tửu điếm đầu thương nghị một chút. Đây là địa chỉ, làm sao cảm giác ngươi cực kỳ lỗ mãng? Ngươi thật là CIA sao? Ác vang cảm thấy trước mắt cái tên mập mạp này một mặt không đáng tin cậy. Tin tưởng ta, chúng ta cùng FBI những tên kia không giống nhau dạng. Chúng ta giảng cứu là thẩm thấu, cũng chính là các loại địa phương đều có chúng ta nhãn tuyến. Cho nên tựa như có người mặt ngoài là ham chơi Lam Nguyệt thành chủ, sau lưng lại điên cuồng đóng tiểu học một dạng. A ha ha, Stewart cười lớn nói, si, ta có phải hay không lại giảng một cái Hoa Hạ tiết mục ngắn. Ta thế nhưng là hiểu rất rõ các ngươi. Đường Tác Giã trực tiếp một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Tựa hồ tại cho thấy, ác quang, người này khác không phải cái kẻ ngu a. Ác quang vậy không nói gì, chỉ là nhìn xem Stewart. Tốt a, các ngươi cái này chút không qua loa nói cười ra hòa. Chúng ta cái này thành lũy tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Quá hỗn loạn. Những cao thủ đều đã đi tầng thứ tư, chân chính lợi hại FBI cùng CIA nhóm đều tại đối phó khắp nơi phạm tội khắp nơi lưu câu đố âu phục. Quái khách, hoặc là có con ó cái mũi ưa thích bung dù người thọt. Ta cấp bậc không đủ cao, nhưng là ta quyền hạn cũng không thấp. Stewart nói ra, ngươi là làm sao biết chúng ta? Arkan nói ra, các ngươi vừa đến Lincoln thành lũy. Chúng ta liền bắt đầu quan sát các ngươi, cho nên những ngày gần đây, kỳ thật chúng ta một mực có giám thị các ngươi, thật là một cái tự do quốc gia. Aka châm, biếm đường, Stewart cười to nói, ha ha ha ha, ai nói không phải đâu. Cho nên ngươi cũng biết chúng ta muốn làm sự tình, ta tin tưởng Riddler, Penguin kẻ kế tục, vậy so bất quá tiến hóa khu uy hiếp a. Bọn hắn liền phái ngươi đến. Akka cực kỳ hoài nghi Stewart cái này đại mập mạp năng lực làm việc. Nhân vật và tình tiết trong Marvel và DC được thêm vào. Stewart nói ra, ngươi biết không, ban đầu nhà vật lý học ưa thích nghiên cứu động cơ vĩnh cửu. Bọn họ đều là nghiệp giới cao cấp nhất, nhưng bây giờ còn đuổi theo nghiên cứu động cơ vĩnh cửu. Đều là một đám đồ đần cùng học sinh. Ngươi đang nói cái gì? Akka hỏi. Diệt đi tiến hóa khu. Hoặc là nói niêm phong tiến hóa khu. Đem giữa tội ác bóc lộ ra. Tựa như là nghiên cứu động cơ vĩnh cửu một dạng. Ban đầu vô số FBI cùng CIA bên trong các tinh anh đều chạy theo như vịt. Muốn phải hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Nhưng bọn hắn mộ phần cỏ đều đã cao hơn ta. Ha ha ha ha ha. Đường Tác Giã lại lộ ra dạng này biểu lộ. Tựa hồ muốn nói, người này làm sao mỗi lần nâng lên người Hoa ngạnh liền muốn ha ha cười to một lần. Ác Khan đã hiểu, bởi vì phía trên đều cho rằng cái này nhiệm vụ quá nguy hiểm lại không thể có thể hoàn thành. Cho nên liền ngược lại không coi trọng. Không sai, là như thế này. Nhân viên phục vụ, một ván nữa đại phần cánh gà nướng phong vị dinh dưỡng bữa ăn. Stewart cuối cùng để Đường Tác Giã kinh ngạc một lần, bởi vì Đường Tác Giã lấy lại tinh thần, phát hiện người này ăn đồ vật thế mà còn nhanh hơn chính mình. Nàng lộ ra cảnh giác thần sắc, phát hiện cái tên mập mạp này vẫn là không có yếu như vậy. Cho nên qua lại FBI cũng tốt, CIA cũng tốt. Tại tiến hóa khu trong chuyện này, liền không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối sao? Đương nhiên không có, ngoại trừ biết đây là một cái ăn người tổ chức bên ngoài. Stewart rất bình tĩnh nói ra, ăn người là nghe nói Hoa Hạ 39 thành lũy tầng dưới chót nhân khẩu đại lượng mất tích. Ta muốn đại khái cùng thẩm phán kỵ sĩ có quan hệ. Nhưng chúng ta bên này nhưng không có thẩm phán kỵ sĩ. Rất nhiều người rời đi tầng dưới chót liền rốt cuộc không gặp trở về. Đây hết thảy mặc dù cho thấy cùng tiến hóa khu có quan hệ. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Trên thực tế hiện tại CIA bên trong cùng FBI bên trong. Vậy có một bộ phận gia hỏa bị tiến hóa khu người thẩm thấu. Tóm lại, nhân khẩu mất tích vụ án càng ngày càng nhiều. Nhưng chúng ta đối tiến hóa khu nhiệm vụ lại càng ngày càng ít. Cái tổ chức kia chính đang từ từ biến được tự do. Tự do bắt nguồn từ cường đại. Ác gan nhíu mày, không nghĩ tới tình huống đã nghiêm trọng đến trình độ này. Cho nên vì sao a các người không sớm chút liên hệ chúng ta? Chúng ta nhất định phải xác định các người có phải hay không đối diện người. Nhìn các người một mực tại tìm kiếm tiến hóa khu, nghĩ đến không là địch nhân. Stewart cánh gà nướng phong vị dinh dưỡng bữa ăn tới. Đường tác giả cùng Stewart bắt đầu so đấu. Tại đường tiểu cửu về sau, tiểu cô nương không nghĩ tới còn có người có thể đánh với chính mình một trận. Tình huống đã ác liệt như vậy sao? Ác và không nghĩ tới Lincoln thành lũy hai cái trọng yếu cơ cấu đều nhanh đến không người có thể. Dùng tình trạng, ai nói không phải đâu. Ta cái này lâu dài phụ trách tại tranh châm biếm trong tiệm cùng Từ Trạch Nam liên hệ nhãn tuyến. Đều không thể không bốc lên đại lương. Cho nên nói tiến hóa khu nhưng thật ra là khống chế. Lincoln thành lũy cao tầng là cao tầng, vô cùng cao cao tầng. Cắn dinh dưỡng bữa ăn, Stewart nói ra, phi thường cao là cao bao nhiêu? Cũng không thể là lãnh chúa a. Vậy liền quá bi quan chút ta bằng hữu. Bất quá có lẽ liền là như thế. Ai biết được, tuyệt, cái đồ chơi này ăn ngon thật. Aka sửa sang lấy suy nghĩ, nguyên vụ cảm xúc bên trong không có vui cùng giận, đang phán đoán bên trên có lẽ hội cùng người thường có khác biệt. Đường tác giả cũng là đầu có vấn đề nhi đồng. Chỉnh lý chiến thuật, làm rõ kế hoạch hành động sự tình, tự nhiên phải dựa vào Aka đến phụ trách. Aka nói ra, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Đương nhiên là chui vào tiến hóa khu. Chúng ta chí ít có thể giúp ngươi tiến vào tầng thứ 5. Về phần đi tầng thứ 5 về sau, các ngươi muốn làm thế nào? Như thế nào bảo mệnh? Phải xem chính các ngươi tạo hóa. Hiện tại chúng ta là không có cách nào cho các ngươi bất luận cái gì võ lực trợ giúp. Đáng chết, đây chính là Hoa Hạ công phu à? Nhỏ nhỏ thân thể ăn đồ vật thế mà như thế nhanh. Thừa dịp Stewart nói chuyện khe hở, đường tác giả trong nháy mắt ăn không ít đồ vật. Ác gật gật đầu nói, chui vào sự tình chính chúng ta giải quyết. Ngươi chỉ cần thanh ta cùng ta đồng bạn đưa đến tiến hóa khu chỗ tầng cấp liền tốt. Thiên hạ, không có miễn phí cơm chưa? Đương nhiên bữa sáng cùng bữa tối cũng là. Ta bằng hữu, chúng ta có thể giúp các ngươi. Nhưng các ngươi vậy đến giúp chúng ta. Stewart nói ra. Giúp thế nào? Tìm tới tiến hóa khu chứng cớ phạm tội, thí nghiệm ghi chép, tư liệu, bất luận cái gì văn bản tài liệu có thể chứng minh bọn hắn cướp bóc tầng dưới chót người là được. Đồng thời cũng phải tìm đến cùng tiến hóa khu hợp tác quan viên danh sách. Dừng một chút, Stewart nói ra, chỉ cần có cái này quan viên danh sách, chúng ta mới biết được ai bị thẩm thấu. Tin tưởng ta. Cái này kỳ thật cũng là tại giúp các ngươi. Tiến hóa khu nghiên cứu quá mức cấm kỵ. Tùy ý bọn hắn tiếp tục khống chế cái này tòa pháo đài. Sớm tối sẽ ra sự tình. Ác ca ngược lại là biết tiến hóa khu nếu như khống chế Lincoln thành lũy. Thật là có bao nhiêu điên cuồng. Suy nghĩ một chút. Hắn nói ra. Lúc nào có thể hành động. Chờ ta lại ăn một phần pizza khẩu vị dinh dưỡng bữa ăn về sau. Sao giấy trắng, chương này có chút vấn đề về quốc gia. Các đạo hữu thông cảm, cho dù tác giả có muốn viết thật cũng không dám viết.